Ngạo Thế Đan Thần, chương 3723, Thần Thụ Bên Trên. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường đối loại độc chất này vật không có chút nào cảm thấy hoảng sợ, so con nhện này còn đáng sợ hơn độc vật hắn đã thấy rất nhiều, huống chi trước mắt độc con nhện vẫn là chết. Này con độc con nhện vẫn tương đối lợi hại, Trầm Tường thả ra ngoài hỏa diễm tuy rằng có thể đem độc con nhện một chút đốt cháy đi, nhưng tốc độ lại hết sức chậm chậm. Bọn họ khẳng định cũng không có thiếu thứ này. Trầm Tường thầm nghĩ, mấy cái độc trùng độc thú có không ít còn chuyên môn dùng để sát hạch. Trầm Tường vì nhanh lên một chút thông qua sát hạch hơi nhướng mày, thả ra càng mạnh hơn hỏa diễm đi ra. Phụ trách sát hạch ông lão sau khi nhìn thấy, trong lòng âm thầm kinh ngạc bởi vì Trầm Tường hỏa diễm xem như là khá mạnh, bọn họ trước tuy rằng cũng đã gặp qua, chỉ là những người kia đều là xem ra khá là lão, không có trước mắt Trầm Tường trẻ tuổi như thế. Đình chỉ thông qua vòng thứ nhất, một ông già vội vàng hô. Trầm Tường, ngươi đi tiến hành vòng thứ hai sát hạch đi. Liền như vậy thông qua, Trầm Tường còn tưởng rằng muốn đem cái kia màu tím nhện lớn đốt thành cho bụi. Như vậy nhện lớn nếu là bị thiêu hủy, vậy cũng cần không ít thời gian, hơn nữa cũng sẽ lãng phí một mình con nhện, bọn họ còn muốn đem ra cho cái kế tiếp người tiến hành sát hạch. Bọn họ chỉ cần nhìn ra tiến hành sát hạch người có thực lực đem Tử Châu đốt cháy đi là được. Trầm Tường ở một cái người dẫn dắt đi tới một cái rất lớn trong tính đường, nơi này có chừng 10 cá nhân đều giống như hắn, đều là thông qua vòng thứ nhất sát hạch người, đều là một ít trung niên hoặc là ông lão, chỉ có hắn một cái xem ra là khá là tuổi trẻ. Vòng thứ hai sát hạch nội dung xem ra cũng vô cùng đơn giản, chính là dùng kim hỏa thần điện cung cấp thần binh đi đánh chém một ít độc trùng độc thú thân thể, nếu là rất đem bổ ra coi như thông qua. Mấy cái sát hạch cũng là muốn xem có thể hay không đối độc trùng độc thú tạo thành thương tổn, nếu là không có thực lực này, gia nhập trong chiến đấu một điểm tác dụng đều không có. Trầm Tường ở phía sau nhìn, có một ông già quay về một mình dường như cự ngưu to bằng giáp trùng màu đen chém vào, liên tục chém vào mấy chục đao đều không có bổ ra cái kia bỏ cánh cứng xác. Này con đại bỏ cánh cứng đã chết rồi, nhưng xác nhưng phi thường kiên cố, nhìn ra Trầm Tường âm thầm hoảng sợ trước hắn cũng đốt cháy quá con kia nhện lớn, cũng là sức phòng ngự cực cường. Lúc này hắn đối với nơi này độc trùng độc thu cũng có nhất định nhận thức. Lưu Dũng, sát hạch thất bại. Một ông già tuyên bố, 100 đao bên trong, không thể bổ ra huyền giáp trùng xác. Được kêu là Lưu Dũng ông lão đầy mặt tiếc nuối rời đi, sau đó đến phiên những người khác. Sau đó là một cái trung niên, chỉ là dùng 10 đao liền bổ ra một vết thương đến, thuận lợi thông qua sát hạch trở thành một tên kim hỏa chiến sĩ. Không thể thông qua sát hạch người không ít, có hơn một nửa, hiện tại Trầm Tường rõ ràng, cũng không phải tu vi thăng chức có thể thông qua sát hạch, có người tu vi tuy rằng cao thế nhưng đối với mình sức mạnh vận dụng nhưng không có đạt đến một cái độ cao, không cách nào đem mình sức mạnh phát huy được. Mà có người đối với mình sức mạnh vận dụng đến vô cùng tốt, tu vi coi như không quá cao, cũng có thể bổ ra huyền giáp trùng ngạnh xác. Góc truyện audio.com Đến phiên Trầm Tường hiện tại không có vận dụng xích hỏa thần long sức mạnh cũng không có vận dụng truyền thuyết khí, mà là dùng sức mạnh của thân thể tay cầm trường đao, điên cuồng chém vào huyền giáp trùng. Cong cong cong, đao trong tay của hắn đánh vào huyền giáp trùng xác lên, phát sinh từng trận vang lên giòn giã, liên tục mấy chục dưới đao đến, đều không có bổ ra huyền giáp trùng xác. Thực sự là tà môn, Trầm Tường nhìn trong tay mình đao ngẩn ra, phân biệt thử, ngươi cũng chỉ có tài nghệ này, đi nhanh lên đi. Đừng lãng phí mọi người thời gian, coi như ngươi chém vào mấy trăm đao, kết quả vẫn là như thế. Đi nhanh một chút, bọn chúng ta kiểm tra đây. Rất nhiều người nhìn thấy Trầm Tường này mấy chục đao đều chưa thành công, dồn dập kêu to lên. Trầm Tường còn có mấy chục đao cơ hội đây, mà đám người kia nhưng như vậy gấp. Quên đi, hay là dùng truyền thuyết khí đi. Trầm Tường lúc này không thể không dùng truyền thuyết khí. Truyền thuyết khí tràn vào trên cánh tay cùng sức mạnh của thân thể dung hợp lại cùng nhau, hắn phất lên trường đao, một tiếng quát lớn, trường đao chém vào xuống thời điểm dĩ nhiên nảy sinh một trận phi thường đáng sợ khí bạo âm thanh, một luồng sóng khí thổi đến mức trong thính đường người dồn dập lùi về sau. Rầm, Trầm Tường một đao đánh xuống, cái kia huyền giáp trùng liền bị đánh thành hai nửa. Tất cả mọi người đều ngây người, này làm bọn họ khó có thể tin, trước Trầm Tường nhưng là một điểm đều không chém nổi huyền giáp trùng, nhưng hiện tại nhưng thể hiện ra uy lực khổng lồ như thế đến, khiến cho người khiếp sợ không thôi. Trầm Tường, thông qua sát hạch, trở thành kim hỏa chiến sĩ. Một ông già hãi hùng khiếp vía, bởi vì có thể đem huyền giáp trùng chém thành hai khúc người không nhiều, chỉ ít hắn tại lúc khảo hạch chưa từng có gặp phải quá. Trầm Tường bị một người mang đi sau. Trước hắn chỉ là tại dùng sức mạnh của thân thể, hắn là muốn xem thử một chút chính mình sức mạnh của thân thể có thể hay không bổ ra, sau đó hắn mới vận dụng truyền thuyết khí. Một tên phụ trách sát hạch trung niên cười ha ha. Cái tên này cũng thật là lợi hại, Vừa nãy những kia còn đang giễu cợt Trầm Tường người, lúc này đều đỏ cả mặt bởi vì Trầm Tường thực lực so với bọn họ lợi hại, bởi vì ở chỗ này người có không ít đều không phải lần đầu tiên đến chém vào huyền giáp trùng xác. Trầm Tường đã trở thành kim hỏa chiến sĩ, hắn bị đưa vào kim hỏa thần thụ bên trong, chờ đợi sắp xếp. Kim hỏa thần thụ lại như là một tòa có vô số tầng siêu cấp cao lầu, Trầm Tường cũng không biết mình bị mang tới tầng nào. Hắn chỉ biết là tầng này rất cao. Hơn nữa hắn gian phòng phi thường thư thích, có một cái rất lớn cửa sổ, có thể từ phía trên nhìn thấy sáng dược thần châu một phương. Trầm Tường bị căn dặn chỉ có thể lưu lại nơi này nhi, cần chờ đợi sắp xếp mới có thể tiến hành cái khác hoạt động. Trầm Tường đợi hai ngày sau, một ông già đi vào nói. Trầm Tường, thực lực của ngươi không tệ, hỏa diễm cùng truyền thuyết khí đều vận dụng đến vô cùng tốt. Vì lẽ đó ngươi bị phân đến một cái không sai chiến đội. Đa tạ, Trầm Tường mỉm cười nói. Đây là ngươi chiến giáp cùng chiến đao, nếu là hư hao, cần đúng lúc thay đổi. Ngươi theo chiến đội chờ đợi nhiệm vụ là được, thời gian nghỉ ngơi chúng ta cũng sẽ hợp lý sắp xếp đưa cho ngươi. Góc truyện audio.com. Ông lão đưa cho Trầm Tường một cái túi đựng đồ. Bên trong chứa rất nhiều thứ. Trầm Tường lấy ra bộ kia màu đen chiến giáp mặc vào, hắn còn tưởng rằng là màu vàng, bất quá Tiêu Thương Lâm nói phòng ngự không sai, sau đó chính là một cái chiến đao, cũng là dùng rất nhiều cấp cao vật liệu luyện chế ra đến, xem như là khá là lợi hại, nhưng cũng không bằng hắn cửu tiêu thần kiếm. Người chiến giáp có thể cho ngươi phi hành, ngươi cũng chỉ có đang thi hành nhiệm vụ thời điểm có thể phi hành, mà đang nghỉ ngơi thời điểm là không cho phép, nếu là bị bắt được sẽ bị giam cầm ngàn năm. Ông lão xem Trầm Tường mặc chiến giáp sau đó, nói cho Trầm Tường một ít cần ghi nhớ sự tình. Trầm Tường theo ông lão rời đi này phòng, đi tới càng cao hơn địa phương, hơn nữa còn đi ở một cái to lớn trên nhánh cây. Trầm Tường cảm thấy cây này cành cây có thể chứa đựng mười mấy to lớn quảng trường, mà ở phía trên cũng có một chút kiến trúc. Nơi này chính là các ngươi chiến đội địa bàn, bình thường bọn họ đều ở chỗ này đợi mệnh. Ông lão nói, chính ngươi quá khứ cùng bọn họ chào hỏi đi. Cái này chiến đấu cũng là vừa thành lập không lâu, đều là người trẻ tuổi chiếm đa số, thực lực tổng hợp rất mạnh. Convert by tác giả cách chương.